Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, Jiraiya. Hơn nữa coi như là Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc người. Ngoại trừ làm sơ ủng có tiên nhân chi thể Senju Hashirama ở ngoài, có thể ở 12 tuổi sở hữu ảnh cấp hậu kỳ chakra lượng người cơ hồ không có. Chakra đột phá cũng là biểu thị vô thương thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Một chút nguyên bản không cách nào sử dụng chiêu thức, bây giờ hắn chính là có thể sử dụng. Từ trong mật thất xuất hiện, đi tới phủ đệ trong đình viện, vô thương vươn người một cái, chuẩn bị đi tìm thứ 8 ban người. Thuận tiện cũng là đi xem Iuhi Kurenai cùng Hinata. Hử, người nào? Đột nhiên, cước bộ vừa muốn bước vô thương, ánh mắt đông lại một cái. Bỗng nhiên quay đầu bén nhọn nhìn về phía bên ngoài đình viện một chỗ tường. Bá tương đương, một đạo người tóc bạc ảnh từ trong vách tường lóe ra hiện tại. Chợt thần tốc hướng về phương xa vội và đi. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù chỉ là thấy được một cái mơ hồ bóng người, thế nhưng hắn cũng là đã nhận ra người đến là ai. Không có suy nghĩ nhiều, chân một điểm, lập tức đuổi theo. Người tóc bạc ảnh cùng vô thương một trước một sau ở Konoha nóc nhà lấy tốc độ kinh người bay nhanh. Hầu như chỉ là mấy phút sau liền đã tới làng hậu phương rừng rậm. Ngừng cho ta đi. Làm tiến vào rừng rậm sau, vô thương khóe miệng dương, đột nhiên hai tay thần tốc kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt mất, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, tản ra khủng bố nhiệt độ khổng lồ hỏa mâu trong nháy mắt tóe ra hiện tại, bằng tốc độ kinh người đánh về phía người tóc bạc ảnh. Hỏa độn, đại viêm đạn. Người tóc bạc ảnh thân hình dừng lại, cũng là lập tức xoay người, trong miệng thốt ra một viên to lớn hỏa cầu, ầm ầm tương đương. Hỏa mâu cùng hỏa cầu trong nháy mắt đụng vào nhau phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Hai cổ hỏa độn đồng thời nổ lên, hình thành đáng sợ sóng lửa tịch quyển bốn phía, đem phụ cận cây cối đều là nhanh chóng cháy hết. Uống a, vô thương trùng điệp trên mặt đất một bước, trong miệng quát khẽ, cả người dường như hùng ưng phi triển khai, trong nháy mắt đi tới không trung, chợt hướng phía người tóc bạc ảnh rơi. Quái lực thuật, tay trái lôi kéo đẩy, vô thương hữu quyền bộc phát ra đáng sợ gào thét, giống như vẫn thạch rớt, rơi, một quyền đập, không được. Người tóc bạc ảnh khuôn mặt biến đổi, trong nháy mắt liền hướng phía bên né ra, ầm ầm tương đương, vô thương nắm đấm rơi vào mà, trong nháy mắt phương viên trăm mét mặt đất đều là xảy ra văng tung tóe cùng sụp đổ, đồng thời bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ, loạn sư tử phát chi thuật. Mặt đất chấn động kịch liệt, tránh thoát người tóc bạc ảnh cũng theo mặt đất không ngừng lay động. Bất quá khi chứng kiến cách đó không xa vô thương sau, chỉ thấy tóc của hắn phảng phất sở hữu sinh mệnh một dạng không ngừng dài ra, hình thành sư tử hình dạng thần tốc quấn, đi vòng qua, lôi độn, thiên điểu lưu. Vô thương đem nắm tay từ trong mặt đất rút ra, chứng kiến tóc bạc kéo tới, trong mắt tinh quang lóe lên, cả người nhất thời tóe ra vô số lôi điện, phích lịch tương đương, vừa mới đến gần tóc trong nháy mắt bị lôi điện ngăn cản. Thậm chí là lóe ra chói mắt điện thoại, phảng phất là va chạm ở tại kim loại, lôi độn hộ thể, ngay trong nháy mắt này, vô thương đột nhiên hóa thành một tia điện từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Trong chớp mắt đã đi tới người tóc bạc ảnh bên cạnh thân. Thương tương đương. Đọng ở sau lưng kiếm Kusanagi lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ. Lôi điện bao trùm đao phong, lưỡi đao, vô thương mắt sáng lên. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt hóa thành đến, ánh đao sáng chói, chém ngang ra, tốc độ thật nhanh. Người tóc bạc ảnh bị vô thương hiện ra tốc độ dọa một cái, mà chứng kiến phách chiến mà đến ánh đao, nhất thời tay trái hiện lên chakra đoàn, Odama Rasengan. Chừng bóng rỗ chakra đoàn bị người tóc bạc ảnh trực tiếp chắn chém lạc nhi tới ánh đao. Ầm ầm tương đương, một tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Đáng sợ khí lãng như cuồng phong gào thét tịch quyển bốn phương. Mặt đất phát sinh tán loạn, người tóc bạc ảnh tay Odama Rasengan bị ánh đao chém trúng. một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát. Odama Rasengan trực tiếp nổ tung. Người tóc bạc ảnh bay ngược ngoại trừ xa mấy chục thước. Mà kiếm Kusanagi cũng là bị cao cao chấn bắt đầu. Làm cho vô thương liên tục lui về sau hơn 10 bước. Bất quá khi vô thương ổn định thân hình sau. Nhìn về phía bay ngược người tóc bạc ảnh. Hắn tay phải liền ngưng tụ ra đại lượng chakra. Raizen Shuriken. Cuồng phong từ vô thương tay điên cuồng xoay tròn Raizen Shuriken bộc phát ra hiện tại. Chợt vô thương bên hông bỗng nhiên vặn vẹo. Trực tiếp đem Raizen Shuriken hướng phía người tóc bạc ảnh ném mạnh ra. Xì tương đương. Không khí ở Raizen Shuriken phong mang trực tiếp bị cắt mở. Phát sinh chói tai tiếng xé gió. Không xong. Bay rớt ra ngoài. Vừa mới rơi xuống đất người tóc bạc ảnh chứng kiến phụt ra mà đến Raizen Shuriken sắc mặt đại biến. Vội vã kết ấn đặt tại mà. Tam trọng Rasomon. Liên tiếp ba phiến mấy chục mét cao lớn mặt quỷ cự môn từ trong mặt đất dưới đất chui lên. Che ở Raizen Shuriken phía trước. Ùng ùng Raizen Shuriken đánh vào đệ nhất cánh cửa. Bộc phát ra to lớn oanh ngâm. Đáng sợ lực cắt cùng trùng kích lực trong nháy mắt đem vỡ ra. Đụng vào đệ nhị cánh cửa. Bất quá đệ nhị cánh cửa cũng là không có ngăn cản bao lâu đã bị xoắn nát. Cuối cùng đụng vào đệ ba phiến Rasomon sau. Raizen Shuriken ẩn chứa lực lượng rốt cục nổ lên. Vô số thật nhỏ phong nhận đem Rasomon cắt kim loại thành phấn vụn. Hình thành đáng sợ khí lãng đem phía sau người tóc bạc ảnh chấn động bay ra ngoài. Khái khái. Người tóc bạc ảnh phảng phất như đạn pháo rơi vào hậu phương cây trong rừng. Liên tục đụng gãy hơn 10 khỏa sau đại thụ. Cả người chật vật từ tàn chi trong cây cối bò ra. Bá tương đương. Cả người lóe ra sấm sét vô thương trong thời gian ngắn xuất hiện tại người tóc bạc ảnh trước người. Trong tay kiếm Kusanagi sẽ vung chém ra. Được rồi, có thể dừng tay, ta đừng đánh. Người tóc bạc ảnh lại càng hoảng sợ. Vội vã xua tay kêu lên. Vô thương động tác bị kiềm hãm. Mặt lộ ra một nụ cười. Đem vật cầm trong tay kiếm Kusanagi thu hồi. Đưa vào trong vỏ đao. Nhìn người tóc bạc ảnh. Ngoạn vị nói, làm sao, được xưng cóc tiên nhân Konoha tam nhẫn Jiraiya nhanh như vậy thì không được sao? Không hề nghi ngờ, người tóc bạc ảnh chính là cùng Orochimaru cùng nhau được khen là Konoha tam nhẫn Jiraiya. Mà vô thương cũng là sớm đã nhận ra thân phận của đối phương. Jiraiya ngượng ngùng cười, chợt nghĩa tránh ngôn từ phản bác, cái gì không được? Ta là sợ tiếp tục chiến đấu đi gây ra động tĩnh quá tốt đẹp ấy ư. Nếu không, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.